Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, toàn bộ những cổ vật và tranh thư pháp mà ông ngoại để lại sẽ được trưng bày, cũng là cơ hội để nhiều người biết đến và trân trọng những báu vật của tổ tiên hơn. Nếu làm tốt, còn có thể nâng cao danh tiếng của tập đoàn Tô Thị. Khi thấy bảo tàng của Tô Ý hoạt động tốt, Lâm Trạch Tây cũng không chịu thua kém. Trong những năm qua, anh và Liễu Phương Lâm đã tài trợ cho nhiều trẻ em nghèo ở vùng núi được đi học. Hiện tại, mỗi năm tập đoàn Tô Thị đều trích ra một khoản tiền để làm từ thiện. Lâm Trạch Tây nảy ra ý tưởng, nếu đã làm từ thiện thì tại sao không xây thêm vài ngôi trường tiểu học? Ý tưởng này vừa được đưa ra, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của Tô Ý. Vì thế, Liễu Phương Lâm và Lâm Trạch Tây đích thân đến các vùng quê để khảo sát địa điểm xây trường. Ngay cả việc tuyển giáo viên cũng được cả hai tự mình tham gia. Nhờ có sự giúp đỡ của Liễu Phương Lâm, Lâm Trạch Tây nhanh chóng xây dựng thành công trường tiểu học. Tầm ảnh hưởng của tập đoàn Tô Thị ở trong nước cũng ngày càng lớn. Năm 2002, đó là một năm định mệnh, không hề tầm thường. Năm này, cuối cùng thì ước mơ của Diệp Noãn Noãn cũng thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp đại học y, cô ấy chính thức trở thành dược sĩ tại nhà máy dược phẩm Xuân Hòa Đường. Những năm qua, cô ấy luôn miệt mài học hỏi cách bào chế thuốc đông y, chỉ để chuẩn bị cho ngày này. Kỳ thực ngay từ trước khi tốt nghiệp, cô ấy đã tham gia vào quá trình nghiên cứu và sản xuất một số loại dược phẩm tại nhà máy. Vì thế cô ấy không còn xa lạ với công việc và môi trường ở đây, nhanh chóng thích nghi, nhận được sự khen ngợi của đồng nghiệp khen ngợi. Hôm nay, khi Diệp Noãn Noãn đang ở trong phòng thí nghiệm của nhà máy dược thì nhận được một tin nhắn từ bạn đại học. Mau xem tin tức đi. Diệp Noãn Noãn đang không hiểu gì, cô ấy bật tivi lên, ngay lập tức CHET lặng. Ngay sau đó, điện thoại trong văn phòng của Tô Ý cũng đổ chuông liên tục, như thể có chuyện lớn đang xảy ra. Buổi sáng hôm nay, Tô Ý đã cảm thấy mi mắt phải giật giật liên tục, đến khi nghe điện thoại, cô cũng hết sức ngỡ ngàng. Trong lúc đang ngây người, Diệp Noãn Noãn không kịp gõ cửa, vội vàng xông vào phòng. Thím ơi, thím xem tin tức chưa? Tô Ý nghiêm túc gật đầu. Thím vừa nhận được điện thoại, nghe nói virus này từ Đông Nam Á lây sang, bây giờ đã bùng phát ở Dương Thành. Tô Ý gật đầu xác nhận, rồi nhanh chóng đứng dậy. Thím phải ra ngoài một lát, cháu ở lại nhà máy, đừng chạy lung tung. Bảo mọi người chú ý sức khỏe, không ai được ra ngoài. Nói xong, Tô Ý vội vàng xuống tầng chuẩn bị lái xe. Cô biết cuộc chiến này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh hơn dự đoán. Sau một chút hoảng loạn, Tô Ý dần bình tĩnh lại. Nếu đã đến thì lo sợ cũng vô ích. DTVNH tướng năm qua, Xuân Hòa Đường đã nghiên cứu thuốc đặc trị cho loại virus này. Dù chưa được phổ biến rộng rãi nhưng cũng đã sẵn sàng ứng phó. Đây là lúc để hành động. Tô Ý vừa nhận điện thoại, tất cả lãnh đạo ngành phải đến cơ quan liên quan để họp khẩn, tìm giải pháp đối phó. Chưa kịp nổ máy, Diệp Noãn Noãn đã đeo ba lô trèo lên xe. Thím, cháu đi cùng thím, cháu đã sắp xếp ổn thỏa ở nhà máy rồi. Tô Ý đang vội, nghĩ để cô ấy đi cùng cũng là cơ hội học hỏi, đành để Diệp Noãn Noãn đi theo. Tại phòng họp, Tô Ý nhắc Diệp Noãn Noãn ghi chép cẩn thận, không được chạy lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế thì Diệp Noãn Noãn rất chín chắn, trong toàn bộ quá trình cũng không hề làm gì khác người. Nhưng nội dung cuộc họp khiến cô ấy không khỏi kinh ngạc. Khi rời khỏi phòng họp, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Thím, thím thật sự sẽ đi sao? Mọi người vừa nói, virus lần này rất dễ lây lan, nếu gì bị nhiễm thì. Tô Ý biết cô ấy lo lắng chỉ mỉm cười trấn an. Đây không chỉ là chuyện của Xuân Hòa Đường mà còn liên quan đến cả đất nước. Nếu không nhanh chóng kiểm soát, có khi nó sẽ lan ra tận Bắc Kinh. Thím bắt buộc phải đi. Dù Xuân Hòa Đường là doanh nghiệp tư nhân, nhưng đã chọn ngành này thì phải có trách nhiệm với xã hội. Cách chương.